Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526. Lâm Thành Phi đến. Lâm Thành Phi tự giam mình ở gian phòng chỉnh một chút 2 ngày. Từ khi đạt được Thanh Huyền cư sĩ truyền thừa về sau, hắn vẫn luôn là lòng tự tin bạo dạp, cho rằng trên thế giới này không có hắn giải quyết không sự tình, không có hắn đối phó không người, cho nên đối đãi những cái kia có thù với hắn người, hắn đều không có đuổi tận giết tuyệt, mặc cho bọn họ làm sằng làm bậy, cũng không có lập tức xuất thủ phản kích trả thù. Hắn cảm giác đến bọn hắn thương tổn không hắn, cho nên cơ bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Hiện tại, hắn biết hắn sai, diệt cỏ tận gốc, những địch nhân này thì hướng núp trong bụi cỏ độc xa, tùy thời đều có thể xông tới cắn hắn một cái, coi như cắn không đến hắn, cũng sẽ điên cuồng tập kích bên cạnh hắn người. Hắn đã sớm hứa ra đạt được cái kia tà ác công pháp. Nếu như hắn trước tiên đi diệt Hứa Chí Bình cùng Hứa Tinh Tinh, bọn họ chỗ nào còn có thể làm ra nhiều chuyện như vậy? Chu Đào Đào càng sẽ không vô tội chết thảm đầu đường. Tự tin là tốt, nhưng nếu như tự tin biến thành tự đại, lúc nào cũng có thể đem chính mình đẩy hướng vạn kiếp bất phục tình trạng. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Ngay sau đó Nhậm Hàm Vũ thanh âm cũng truyền vào Lâm Thành Phi trong tai. Lâm Thành Phi, ngươi ra đi, Đào Đào chết, ngươi cũng không cần tự trách, ngươi đều có mệnh, có lẽ đây chính là nàng mệnh đi, ngươi tự giam mình ở trong phòng tính là gì? Không ăn không uống, tiếp tục như vậy nữa, thân thể ngươi hội chịu không được ngươi biết không? Gặp bên trong một mực không có động tĩnh, Nhậm Hàm Vũ thanh âm cũng lớn rất nhiều. Một bên Tiêu Tâm Nhiên thở dài, ôn nhu nói, Lâm Thành Phi, ngươi đi ra được không? Ngươi nói phải bồi ta đi gặp ta phụ mẫu, chỉ cần ngươi chịu đi ra, chúng ta bây giờ lập tức đi ngay. Hứa Nhược Tình cũng nói, mau ra đây đi, tất cả mọi người rất lo lắng ngươi. Là, mọi người, trừ 3 người nữ nhân này bên ngoài, Tiền Ninh Nguyệt, Nhạc Tiểu Tiểu, Dương Lâm Lâm, Đỗ Tiểu Mạc, đều tại Lâm Thành Phi cửa. Mấy cái này nữ nhân, bình thường đều cùng Lâm Thành Phi liên hệ tương đối nhiều. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đánh mấy cái điện thoại. Thế nhưng là 2 ngày này, bọn họ đánh Lâm Thành Phi điện thoại, một mực ở vào không người nghe trạng thái. Các nàng đều ý thức được ra chuyện, cho nên vội vàng thì cảm giác đến nơi đây. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mấy cái nữ nhân gặp mặt, mắt lớn chừng mắt nhỏ, hoàn toàn không biết nói cái gì. Về sau cũng liền thói quen, không biết nói cái gì liền không nói. Dù sao các nàng chỉ là muốn để Lâm Thành Phi bình an vô sự. Vẫn là Nhậm Hàm Vũ đem chuyện đã xảy ra đối mấy người nói một lần, mấy người sau đó càng thêm lo lắng. Các nàng biết, Lâm Thành Phi cho tới nay đều đối với mình y thuật cực kỳ tự tin. Hiện tại trơ mắt nhìn lấy một cô gái chết tại trước mắt hắn, hắn lại bất lực, có thể nghĩ, cái này với hắn mà nói là bao lớn đả kích. Hắn sẽ không phải thật nghĩ quẩn a. Tiền Ninh Nguyệt nức nở nói ra, Lâm đại ca, ngươi ra đi, ta về sau cũng không tiếp tục tra tấn ngươi còn không được sao? Phanh, nàng câu nói này vừa dứt, cửa phòng thật bị người từ bên trong mở ra. Lâm Thành Phi tấm kia quen thuộc gương mặt xuất hiện tại các nàng trước mắt. Quan 2 ngày, cũng không có để hắn lộ ra được bao nhiêu đồi phế. Hai mắt y nguyên có thần, mặt mày y nguyên như hỏa, đẹp trai, mà lại, mấy cái cô gái đều cảm giác được. Hiện tại Lâm Thành Phi cùng trước đó so sánh, giống như có chút khác biệt, nhưng đến tột cùng chỗ nào không giống nhau, các nàng cũng không nói lên được. Giống như càng có sự trưởng thành nam nhân mị lực, chỉ có Tiền Ninh Nguyệt đem miệng thật cao nâng lên đến, thở phì phì nói ra, Lâm đại ca, ngươi có ý tứ gì? Thật ghét bỏ ta tra tấn ngươi. Lâm Thành Phi mỉm cười, không có trả lời. Đối với một đám người nói ra, ta không sao, các ngươi đi về trước đi. Ngươi có đói bụng không? Ta đi cho ngươi nấu cơm. Tiêu Tâm Nhiên cái này chính quy bạn gái lo lắng nói ra. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, thản nhiên nói, không dùng, ta phải lập tức đi ra ngoài một chuyến. Nói chuyện, hắn đã vượt qua bọn này xinh đẹp yêu nhiều vũ mị nữ nhân. Trực tiếp đi xuống lầu. Ngươi muốn đi đâu a? Hứa Nhược Tình hỏi. Tỉnh thành. Lâm Thành Phi cao giọng hồi một câu. Mấy cái nữ người đưa mắt nhìn nhau. Nói đi là đi. Lâm Thành Phi tuy nhiên biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng là tại đám nữ nhân này trong mắt, làm sao đều có chút chạy trối chết cảm giác. Bất quá, Lâm Thành Phi đều đi, các nàng cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này lý do. Nguyên một đám ngay cả chào hỏi đều không đánh, các tự rời đi, nơi này mỗi người đều là tình địch, không có tại chỗ đánh lên. Đã rất cho Lâm Thành Phi mặt mũi, muốn làm cho các nàng ở chung hòa thuận, vậy đơn giản là mơ mộng hão huyền. Lâm Thành Phi rời đi biệt thự, thẳng đến tỉnh thành mà đi, mà Lâm Thành Phi lần nữa muốn tới tỉnh thành tin tức. Trước tiên truyền vào Hứa Chí Bình trong tay Hứa ra biệt thự trong. Ngồi một đám người, Hứa Thiên Văn, Hứa Phỉ Phỉ, Hứa Thiên Thành, có Hứa ra nhân vật thế hệ trước, cũng có giống Hứa Tinh Tinh còn trẻ như vậy đệ nhất. Cơ hồ tề tự Hứa ra tất cả mọi người, nhưng Thiên Y Môn người không có một cái ở chỗ này. Hứa Chí Bình đạt được loại kia gần như biến thái công pháp. Trước tiên, tự giác hơi có tiểu thành về sau, thì truyền cho hắn tương đối tín nhiệm người. Như thế nào mới có thể tín nhiệm? Tự nhiên là nắm giữ bọn họ thần hồn. Bây giờ, toàn bộ Hứa ra, khoảng chừng hơn 10 cái người đều tu luyện cái kia tà ác công pháp. Đương nhiên, mạng bọn họ cũng đều nắm trong tay Hứa Chí Bình. Chỉ cần Hứa Chí Bình một cái ý niệm trong đầu, bọn họ tất cả đều đến hồn phi phách tán. Theo Hứa Chí Bình, cho bọn hắn cái này vô cùng lớn cơ hội. Bọn họ vốn nên đối với mình mang ơn. Hắn nắm giữ trưởng khống bọn họ sinh tử toàn lực, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có dạng này mới sẽ không có người dám phản bội hắn. Trừ những thứ này có liên hệ máu mủ thân nhân, dù cho là Thiên Y Môn đệ tử thân truyền, cũng không có cơ hội tiếp xúc đến môn công pháp này. Những cái kia chung quy là ngoại nhân, Hứa Chí Bình không bỏ được để bọn hắn chiếm lớn như vậy tiện nghi. Hiện tại, Hứa Chí Bình ngồi ở trên ghế salon, thần sắc có chút âm trầm. Đại bá, ta tối hôm qua lại hút mấy người dương khí, ta dưỡng mấy cái âm hồn chơi đùa. Đáng tiếc, Tô Nam người lá gan quá nhỏ, còn không sao cả đây, liền bị hoảng sợ ngất đi. Đại bá, vì cái gì không thể giết người? Làm gì chỉ hút một nửa âm hồn? Trực tiếp tất cả đều hấp thu tu luyện không phải càng nhanh sao? Hứa Chí Bình nhìn lấy những người này lung ta lung tung nói. Âm trầm nói ra, các ngươi hiện tại là cảnh giới gì? Dám giết lung tung tiếng người, cảnh sát tìm tới cửa, các ngươi đối phó sao? Một đám người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ vừa mới bắt đầu tu luyện, còn không có đạt được cỡ nào biến thái năng lực. Tại còn cũng không đủ cường đại trước, các ngươi tốt nhất đừng gây phiền toái. Hứa Chí Bình thần sắc âm lãnh, tùy tiện một người cảnh sát lao ra, cầm thương liền có thể muốn các ngươi mệnh. Các loại tất cả mọi người không nói thêm gì nữa về sau. Hứa Chí Bình lại mở miệng nói ra, Lâm Thành Phi đến tỉnh thành. Cái gì? Hắn tới làm gì? Ta giết Chu Đào Đào tiện nhân kia. Hứa Chí Bình thần sắc dữ tợn nói, hắn lần này tới, hẳn là chuyên môn tới tìm ta phiền phức. Cuồng vọng, hắn cho là hắn là cái gì? Lần này, chúng ta nhất định phải làm cho hắn có đến mà không có về. Hắn cho là chúng ta Hứa ra còn lúc trước Hứa ra.